Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 330, thả câu. Cuối cùng, hưởng thụ câu cá, con cá đều có ai? Thực rõ ràng, ở trong mắt Sengoku bọn họ hải quân chính là trong hồ nước con cá một trong. Giống như là tân thế giới bên trong, dâu trắng, bách thú, Kaido. Big Mom, Salad Linland, cộng thêm bây giờ khí thế như hồng, tóc đỏ, sang. Không nằm ngoài là còn chưa phát hiện mồi câu con cá thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sengoku đem mình cùng hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, đặt ở một dạng vị trí. Cái kia chính là so sánh Sở Dịch tương đối yếu thế trên vị trí. Nhưng tình huống thật là thế này phải không? Sengoku có phải hay không có chút xem thường hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng? Có thể tại hải tặc nguyên tác bên trong xưng bá tân thế giới. Danh xưng quân lâm thiên hạ đế vương một trong. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, thì không có một cái nào là đơn giản. Không có một người lòng dạ độ lượng là Sengoku có thể tưởng tượng. Trước tiên nói, dâu trắng. Hắn liền chưa bao giờ có cầu trợ ở Sở Dịch ý nghĩ. Ân ùn hai tiêu tan. Đây chính là dâu trắng đối với mình cùng Sở Dịch ở giữa quan hệ cái nhìn. Giữa bọn hắn đã không có bất luận cái gì ân tình có thể nói. Cũng là không có bất kỳ cái gì cừu oán có thể nói. Giữa hai người quan hệ vô cùng giằng co. Dâu trắng muốn là muốn đạt được Sở Dịch trợ giúp. Cũng là cần phải bỏ ra nhất định lợi ích. Đây là dâu trắng không nguyện ý nhìn đến. Sở Dịch thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu khôi phục, dâu trắng thanh xuân khôi phục hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cứ việc dâu trắng tâm tính đã già, muốn trở về đỉnh phong đã là không có khả năng sự tình, nhưng là khôi phục lực lượng vẫn như cũ là để dâu trắng tràn ngập lòng tin. Cho dù là vì người nhà mình, chính mình đoàn hải tặc về sau, dâu trắng đều là muốn vượt mọi chông gai. Tại tân thế giới bên trong đem chính mình danh tiếng đẩy đưa đến một cái khác đỉnh phong. Lại nói, tóc đỏ, sang, giải với bản thân tiến bộ nhất định phải đạp lên người khác, thi hài, tiến lên. Tóc đỏ, sang cũng là giảm bớt hướng Sở Dịch xin giúp đỡ ý nghĩ. Tốt, a, thực sang bị. Sát thiên, đoàn hải tặc trợ giúp vẫn là rất nhiều. Khác không nói nhiều, liền nói Mihawk tại tân thế giới bên trong luôn luôn trợ giúp sang. Đây cũng là để sang có thở dốc thời gian. Có một cái chân chính cùng còn lại ba vị, tứ hoàng, cùng đài cơ hội. Đến mức, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linland. Bọn họ không phải là không muốn cùng Sở Dịch hợp tác. Thật sự là Sở Dịch quá mức bá đạo, quá mức cường thế, để bách thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linland sinh không nổi hợp tác tâm tư tới. Lại thêm, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linland cùng Sở Dịch cừu oán, càng làm cho hải tặc nguyên tác bên trong hai vị tứ hoàng không muốn nhìn thấy Tu La. Tại bọn họ ý nghĩ bên trong, Tu La là biến mất càng lâu càng tốt, như thế bọn họ chính là có thể tại tân thế giới bên trong xưng vương xưng bá. Sau cùng thật muốn nói một chút Sở Dịch cùng Sengoku ý nghĩ. Giữa hai người một ít ý nghĩ thực là hoàn toàn khác biệt. Có thể là kiến thức không giống nhau đi, có thể là cái mông quyết định đầu đi. Nhiều khi Sengoku coi như không muốn đem sự tình muốn qua tối đen. Khắp nơi đều đem sự tình nghĩ tới tại hắc ám một số. Không có cách, cực đoan, chính nghĩa, thực cùng tà ác không có gì khác nhau. Hải quân, chính nghĩa, sớm tại thật lâu trước đó liền chạy lại. Cho nên Sengoku mới coi là Sở Dịch là ổn thỏa buông cần. Duy trì một cái thả câu người thân phận. Sự thật đâu, Sở Dịch thật là tại thả câu. Câu cá lại không phải cái gì hải quân, không phải cái gì dâu trắng, tóc đỏ, sang, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linland cái gì, Sở dịch trả câu chính là quân hành giáo, thần. Ông, không gian ba động quanh quẩn. Tại sở dịch cùng Aokiji lại một lần đàm phán vỡ tan về sau. Quân hành giáo, thần, rốt cục buông xuống đến sở dịch trước mặt. Làm đến sở dịch không khỏi vung lên khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Chờ ngươi rất lâu, ngươi rốt cục tới, ổn thỏa buông cần, tu la. Thật rất đáng sợ, đến từ quân hành giáo, thần, sử dụng không gian ảo diệu bỗng nhiên hiện thân. Mặt không biểu tình nhìn chăm chăm sở dịch, từ tốn nói, lúc trước ta giống như chỉ là cùng ngươi nói một câu. Làm ngươi đem tứ đại, quy tắc, tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm. Ngươi liền có thể lĩnh ngộ, pháp tắc, một số chân lý. Hiện tại ngươi tải, linh hồn quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, phương diện tạo nghệ cũng rất cao. Đáng tiếc ngươi không thể lĩnh ngộ cấm kỵ quy tắc. Không phải vậy ngươi ở trước mặt ta khẳng định là có sức đối kháng. Đáng tiếc cũng là đáng tiếc, vĩnh viễn không có cách nào sửa đổi. Không thể lĩnh ngộ cấm kỵ quy tắc, ngươi ở trước mặt ta vẫn là một con run dế. Cho nên giải quyết hết có thể phá hư thăng bằng ngươi, xem ra là rất đơn giản. Oanh, đến từ quân hành giáo, thần, vừa dứt lời, một cỗ nhấp nhô uy áp chính là rơi vào sở dịch trên thân. Trong nháy mắt chính là áp chế sở dịch động liên tục đạn một ra tay chỉ đều làm không được. Đây là cái gì lực lượng? Đây cũng là pháp tắc lực lượng. Đây cũng là quân hành giáo, thần, lĩnh vực. Tại sở dịch không thể lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực trước đó, vô luật sở dịch linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu nắm giữ cỡ nào tinh diệu, hắn cùng quân hành giáo, thần đều là hai cấp độ cường giả. Cái kia chênh lệch tựa như là hải quân nguyên soái Sengoku cùng sở dịch chênh lệch đồng dạng. Sở dịch muốn giết chết Sengoku, nói thật cũng là vài phút sự tình, mà quân hành giáo, thần đối đãi sở dịch liền là như vậy. Vô luận ngươi, tu la, lại thế nào mạnh, ở trước mặt ta không giống nhau là con kiến hôi sao? Nếu là con kiến hôi, vậy liền không có phản kháng tư cách. Ta cảm giác ngươi phá hư toàn bộ thế giới thăng bằng. Vậy ngươi thì đi chết đi tốt. Theo quân hành giáo, thần trên thân uy áp mạnh lên. Sở dịch không khí chung quanh dần dần ngưng kết. Không thể thở nổi sở dịch một chút xíu sắc mặt bắt đầu biến đến chướng bắt đầu nóng. Rất hiển nhiên, đều không cần sử dụng khác thủ đoạn gì. Quân hành giáo, thần, chỉ cần sử dụng pháp tắc lĩnh vực, uy áp. Lúc này giống như thì có thể tùy ý giết chết sở dịch đồng dạng. Nhưng ngay tại quân hành giáo, thần, trước mặt sở dịch sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Xem ra có khả năng ở giây tiếp theo liền sẽ chết đi thời điểm đột nhiên. Hơi nhíu lên song mi. Quân hành giáo, thần, bỗng nhiên nhìn mình sau lưng. Ở nơi đó, mặt khác một cái sở dịch khóe miệng vẫn treo cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt. Đang nhìn chăm chú, quân hành giáo, thần, lúc đối đãi, quân hành giáo, thần, quả thực tựa như là đoàn xiếc bên trong tiểu sửu một dạng. Rất nhiều người đều là như vậy nguyện ý tự cho là đúng. Tựa như là ngươi cái này tự xưng là thần, gia hỏa. Luôn luôn lấy làm chủ đạo lấy hết thảy. Cho nên ngươi chậm rãi quên. Trên thế giới này rất nhiều thứ cũng không phải là ngươi có thể trưởng khống. Nói thí dụ như, ngươi, pháp tắc lĩnh vực, ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào. Lại nói thí dụ như, ta cùng trong thân thể ta vị kia, vẫn có hợp tác khả năng, không phải sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.